Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tới lúc đó đi xem. Được, buổi trưa, Ninh Vũ Phi gọi điện hỏi thăm tình hình bên phía Vân Liên như thế nào. Hắc Giao Hội sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội, chờ thời cơ hành động. Tuy nhiên, Vân Liên nói rằng hiện tại không có tin tức gì về phía bên đó. Hắc Giao Hội sẽ vì kiêng dè Ninh Vũ Phi mà khoảng thời gian này sẽ không có ý kiến gì. Điều này làm Ninh Vũ Phi cảm thấy yên tâm, bởi vì lo lắng có sát thủ. Chỉ cần sát thủ đủ ưu tú, lẻn vào ám sát thật sự rất dễ dàng. Cộng thêm Vân Liên vẫn còn thương tích trên người, càng không phải là đối thủ. Chớp mắt đã đến buổi chiều, Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo đến trường huấn luyện. Huấn luyện viên Tằng thấy mọi người đến, liền tiếp tục để mọi người tập luyện rồi tự mình đến chỗ Ninh Vũ Phi và nói. Bạn học Ninh Vũ Phi, cậu có thể đến thì tốt quá. Huấn luyện viên, thật ngại quá, bởi vì có chút việc mà mấy ngày nay tôi không đến trường. Thực sự xin lỗi. Không sao, không sao, có thể đến là tốt rồi. Chuyện lát nữa có lẽ các cậu đã biết rồi phải không? Huấn luyện viên Tằng hỏi, đang nói đến là chuyện hữu, nhưng cũng hy vọng Ninh Vũ Phi có thể tham gia. Sau tất cả, dù thế nào đi nữa đẩy sự ăn ý với nhau tốt hơn. Ninh Vũ Phi nói, không có vấn đề gì. Lúc nào bắt đầu? Sắp rồi, quần áo của cậu do nhà trường chuẩn bị. Còn có áo giữ nhiệt cũng không có vấn đề gì. Bây giờ mọi người có thể xuất phát rồi. Hả? Lẽ nào không phải tham gia ở trong trường chúng ta sao? Trần Hào kinh ngạc hỏi. Không phải, chúng ta sẽ đến Đại học Thể thao tham gia. Huấn giờ đi thay đồng phục. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chuyện tin hay, đội bóng rổ đã ngừng tập luyện. Nhưng ngoài Đỗ Đức Mạnh và Cao Tử Tuấn, những người khác đều có cái nhìn không tốt dành cho Ninh Vũ Phi. Dù sao thì họ cũng đã tập luyện chăm chỉ. Nhưng Ninh Vũ Phi vắng mặt 2 lần trong 3 ngày. Nhưng anh vẫn được huấn luyện viên coi trọng. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không vui. Từng người một đi qua Ninh Vũ Phi. Ánh nhìn của họ không tốt lắm. Đặc biệt là người của đội 2 càng thêm bất mãn. Ninh Vũ Phi dựa vào cái gì mà có thể là chủ lực của đội 1. Còn bọn họ lại chỉ là người thay thế mà thôi. Các cậu. Trần Thành Hảo cũng bị coi thường. Ninh Vũ Phi nói. Trần Thành Hảo, không cần thiết, chúng ta xem là được. Ừ, ngay sau đó, một chiếc xe buýt của trường đến đưa mọi người tới Đại học Thể thao. Mọi người đều không muốn nói chuyện với Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hảo. Chỉ có Đỗ Đức Mạnh và Cao Tử Tuấn ngồi cùng 2 người Ninh Vũ Phi. Những người còn lại đều giữ khoảng cách an toàn. Huấn luyện viên Tằng đều nhìn thấy mọi thứ trong mắt mình. Nhưng giải pháp duy nhất là ở trên sân bóng khiến thay đổi cách nhìn của mọi người về Ninh Vũ Phi. Không còn cách nào, Ninh Vũ Phi chỉ bị gạch tên khỏi thi đấu của liên bộ khoa. Những người khác đều là người của đội bóng rổ, cho nên trong mắt chậm rãi nảy sinh vài phần kiêu ngạo. Cho dù Ninh Vũ Phi nổi tiếng cũng chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Không có gì đáng chú ý, một tiếng sau, mọi người đã đến nhà thi đấu của trường Đại học Thể thao. Ở đó đã có sẵn một đội đang khởi động làm nóng cơ thể. Một người đầu chọc mặc đồng phục huấn luyện viên đi tới trước mặt nở nụ cười. Huấn luyện viên Tằng, đã lâu không gặp. Huấn luyện viên Dương, xin chào, xin chào. Huấn luyện viên Dương là một người cao lớn thô kệch. Sau khi nhìn xuống Ninh Vũ Phi và những người khác, nói, đây là đội bóng Long Diệu của các anh phải không? Đúng vậy, tí nữa trong trận đấu, mong các thành viên đội bóng của anh có thể lưu tình. Ha ha ha, đương nhiên, cách chương.